cô vợ tài phiệt, Tạ Thiếu Sủng thành nghiện. Chương 657. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 657. Gần đây Tạ Mẫn Thận rất đau đầu. Anh ấy phải trực tiếp tham gia truy quét tội phạm thành phố A. Sau gần một tháng làm việc bận rộn, cuối cùng đã hoàn thành. Hàn Khải Tử gõ cửa đi vào. Thị trưởng Tạ, tối nay đi ăn tối với đạo diễn Lý không? Cần tôi từ chối không? Tạ Mẫn Thận dựa lưng vào ghế, mệt mỏi đồng ý. Trước khi Hàn Khải Tử rời đi, Tạ Mẫn Thận đã thay đổi thái độ. Buổi tối tôi đi ăn tối cùng đạo diễn Lý, tìm thêm một người đi cùng. Hàn Khải Tử, vâng, lý do đi có lẽ không phải vì bữa tối của đạo diễn Lý, mà là muốn tìm người đi cùng đúng không? Hàn Khải Tử dám nghĩ, nhưng không dám nói. Trước khi Lâm Khinh Khinh bước vào công nhà cô ấy, chiếc Cayenne quen thuộc lại xuất hiện. Người xuống xe vẫn là Hàn Khải Tử. Cô Lâm, đi thôi. Lâm Khinh Khinh không nhận được bất kỳ thông báo nào từ quản lý của cô ấy. Hàn Khải Tử cũng lo lắng không biết nên giải thích như thế nào. Lại đi dự tiệc à? Tôi không đi được. Mai tôi còn phải đi học. Hàn Khải Tử nói, không phải tiệc, chỉ đi ăn cơm thôi. Đi với thị trưởng Tạ, hơn nữa sẽ không để cô uống rượu. Sáng mai cô cũng không đi học. Lâm Khinh Khinh mỉm cười, hỏi, anh làm việc khá chu đáo đấy. Đến chuyện tê tôi có đi học hay không anh cũng biết. Hàn Khải Tử cười ngại ngùng. Cô Lâm, lên xe đi, không cần tôi thay quần áo hay trang điểm à, không trang điểm sẽ không ổn. Hay anh bảo thị trưởng Tạ tìm người khác? Không được, phụ nữ đâu phải làm nhiều việc như vậy. Cửa sổ hạ xuống, đầu của Tạ Mẫn Thận lộ ra. Lâm Khinh Khinh hít một hơi thật sâu. Cô ấy không biết Tạ Mẫn Thận ở đó. Hàn Khải Tử ngượng ngùng gãi đầu. Mở cửa xe, cô Lâm, xin mùi. Tạ Mẫn Thận ngồi bất động. Lâm Khinh Khinh lại bị kéo đến bữa tối một cách chán nản. Lâm Khinh Khinh hỏi thầm, thị trưởng Tạ, sao anh cứ dẫn tôi đi ăn cơm xã giao thế? Tạ Mẫn Thận nhắm chặt hai mắt, tựa đầu vào sau xe. Nếu như cô không phải là đại sứ hình ảnh của thành phố A, tôi sẽ không dẫn cô đi cùng. Hàn Khải Tử đang lái xe liếc nhìn Tạ Mẫn Thận từ kính chiếu hậu của ô tô, thầm lắc đầu, năng lực giỏi giang thì sao? Chẳng phải vẫn là người có mồm miệng ngốc nghếch không theo đuổi được vợ. Ngày càng có nhiều người chú ý đến Lâm Khinh Khinh, bởi vì bất kể Tạ Mẫn Thận đi đâu, tham gia bất kỳ hoạt động nào, đều sẽ dẫn cô ấy đi chung. Hơn nữa, bọn họ còn có tin tức từ bên trong, nói Lâm Khinh Khinh không biết uống rượu, nếu họ mời cô ấy rượu sẽ do thị trưởng Tạ Ú ông thay. Lần này, khi đạo diễn Lý gọi món còn gọi thêm hai chai nước ngọt. Cô Lâm, tôi biết cô không uống rượu, vì vậy tôi đã gọi nước ngọt. Lâm Khinh Khinh thấy đạo diễn Lý danh tiếng lẫy lừng đột nhiên khách sáo với cô ấy như vậy. Lâm Khinh Khinh được quý mà sợ. Cách chương.